phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Trần đông nhất ở đội Tiến Lên, nhưng một số người họ Trần là người gốc của đội Tiến Lên. Còn một số khác thì từ bên ngoài chuyển đến, nghe nói đội Tiến Lên họ Trần đông, nên cố tình định cư ở đội Tiến Lên. Dù sao, đều là một họ, 500 năm trước nói không chừng là một nhà. Những lời này khiến Thẩm Mỹ Vân có chút buồn phiền. Cô thấy manh mối bị đứt đoạn, nhưng lại có vẻ như không đứt. Cô tung ra một chiêu lớn. Vậy bà có biết thợ săn độc nhãn tên là Trần Hà Đường không? Bà cụ Hồ suy nghĩ một chút. Vậy à, ưng cháu cũng biết nơi chúng tôi ở đấy. Thực ra tên thật là gì mọi người đều không quan tâm lắm. Mọi người đều gọi nhau bằng biệt danh cả. Hết năm này qua năm khác, điều này cũng dẫn đến việc mọi người đều quen thuộc với biệt danh của nhau. Nhắc đến tên thật thì ngược lại không ai biết. Thẩm Mỹ Vân thở dài. Cháu nghi ngờ Trần Hà Đường chính là người tên Trần Thạch Đầu đó. Nhưng cháu không chắc chắn. Bây giờ cô chỉ nắm chắc được 50%. Những lời này khiến bà cụ Hồ bật cười. Chỉ cho cô một lối thoát. Vậy thì cháu đi hỏi thẳng. Không phải tốt hơn sao? Thực ra, cháu hỏi ông ấy còn đáng tin hơn là đi hỏi những người khác trong đội. Họ còn không biết nhiều bằng tôi. Nếu như thanh niên tri thức Thẩm đi hỏi thăm về người khác, họ có thể kể ra cả ba đời tổ tiên của đối phương. Nhưng nếu hỏi về độc nhãn, họ thực sự không biết. Độc nhãn là thợ săn, ngày thường luôn sống một mình trên núi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cũng sẽ không xuống núi. Hơn nữa, độc nhãn có vẻ ngoài hung dữ, khiến cho không ít xã viên trong đội không dám đến gần anh ấy. Dần dà, điều này cũng dẫn đến việc những người trong làng họ thực sự xa lạ với độc nhãn. Thẩm Mỹ Vân đã hỏi thăm xong cơ bản. Cô suy nghĩ một chút, xem ra vẫn phải tìm cơ hội lên núi hỏi thẳng độc nhãn. Dù gì người khác cũng không tốt bằng người nhà, nhưng Thẩm Mỹ Vân không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hai ngày sau, Hầu Đông Lai và những người khác trở về từ bệnh viện thành phố. Mắt cá chân bị gãy, sau khi bó bột ở bệnh viện, ở tạm tại điểm thanh niên trí thức, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 193. HTML, người ta nói gân cốt bị thương phải mất 100 ngày. Huống chi Hầu Đông Lai lại còn bị gãy mắt cá chân nên càng phải chăm sóc cẩn thận. Vân Mộng Hạ Vũ, bác sĩ nói có thể khỏi hẳn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc về nhà có được chăm sóc tốt không. Xương bị gãy tất nhiên phải bồi bổ cơ thể, đặc biệt là phải uống canh xương. Món này không dễ mua, thịt ở cửa hàng cung ứng rất khan hiếm, mỗi lần ra đều bị cướp sạch rất nhanh. Huống hồ, trong tay Kiều Lệ Hoa cũng không có phiếu mua thịt. Nghĩ đi nghĩ lệ, Kiều Lệ Hoa tìm đến Thẩm Mỹ Vân. Thanh niên tri thức Thẩm, tôi muốn lên núi tìm thợ săn hỏi xem họ có xương thịt gì không. Cô có muốn đi không? Cũng mua cho Miên Miên nhà cô một ít để bồi bổ luôn. Sợ Thẩm Mỹ Vân cho rằng cô ta không thành thật, nên Kiều Lệ Hoa nói thẳng. Thực ra một mình tôi đi thì sợ ông ấy lắm. Mỗi lần gặp độc nhãn, cô ta đều thấy đối phương rất dữ tợn. Chỉ hận không thể tránh xa ra chứ đừng nói là tiếp xúc. Vì vậy, trước đây mỗi lần Hầu Đông Lai đi đổi đồ với người thợ săn độc nhãn, cô ấy đều không đi, luôn để Hầu Đông Lai tự đi. Nhưng bây giờ Hầu Đông Lai gặp chuyện, Kiều Lệ Hoa không còn cách nào khác, chỉ còn cách tự mình căng ra đầu lên đối mặt. Thấy Thẩm Mỹ Vân không hỏi gì, Kiều Lệ Hoa nghĩ ngợi một lát rồi nói, thanh niên tri thức Thẩm, nếu cô không tiện thì tôi sẽ đi hỏi người khác. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, không sao, vừa lúc tôi cũng có chuyện tìm ông ấy, đi cùng cô nhé. Lúc này, Kiều Lệ Hoa rất vui mừng. Cảm ơn cô, thanh niên tri thức Thẩm, Nhận được câu trả lời, Kiều Lệ Hoa lập tức chuẩn bị. Thợ săn độc nhãn sống sâu trong núi, trên núi còn lạnh hơn dưới chân núi. Vì vậy, cô ta đã lấy chiếc áo bông dày nhất của mình. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ. Cô lên núi, dẫn theo Miên Miên không tiện nên đã gửi cho bà cụ Hồ. Sau đó mới lên núi cùng Kiều Lệ Hoa. Cách chương.